Góc nhìn Việt cùng với Thanh Liêm xin kính chào quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống này, người tưởng thông minh lại hóa kẻ dại khờ. Người tưởng dại khờ có khi lại là người sáng suốt và thông minh nhất. Thời khắc quan trọng còn chưa đến thì họ sẽ không tùy tiện sử dụng trí thông minh của mình. Rất nhiều người luôn thích tâm kế, luôn thể hiện chút cái tiểu thông minh, tức là khôn vặt, không quản điều đó là có cần thiết hay là không. Và vào mọi thời khắc, ở mọi việc đều thể hiện cái trí thông minh của mình ra. Điều này không chỉ đối với thành công mà là vô ích, mà còn thường thường chiêu mời cái tai họa. Trong Luận Ngữ Vệ Linh Công thì Khổng Tử đã từng cảm thán rằng: quần cư trung nhật, ngôn bất cập nghĩa, hảo hành tiểu tuệ, nan hĩ tai. Ý nghĩa chính là suốt ngày dạy dỗ, nhưng chỉ riêng với loại người trên thì ông lắc đầu mà than rằng quả thật là rất khó. Có thể thấy tất cả những khuyết điểm của đời người đều có thuốc để mà chữa trị. Duy chỉ có những kẻ hay thích thể hiện mình khôn vặt là không thể dạy được thôi. Rất nhiều người đều mắc phải cái tật xấu này. Và vào thời cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thì học giả Cố Đình Lâm đã từng phê bình những người có học ở phía Nam là: quần cư trung nhật, ngôn bất cập nghĩa, tức là suốt ngày tụ tập, tán hiêu, tán vượn. Còn những người có học ở phương Bắc thì Cố Đình Lâm lại cho rằng ăn uống chán chê suốt ngày, không chú ý. Và chính những lúc tán hiêu tán vượn, không để tâm chú ý là những lúc rất nhiều người thích thể hiện cái sự khôn vặt của mình. Thông thường thì những người thích thể hiện sự khôn vặt của mình đều là những người không có thực sự chân tài hoặc là thực học. Họ thường dựa vào cách công kích, áp chế người khác để nâng mình lên. Những người này có thể đắc ý nhất thời, đạt được cái sự thỏa mãn nhất thời trong tâm lý, nhưng mà vĩnh viễn không đạt được cái sự thành công vĩ đại và chân chính. Trong khi đó, chín kiểu người dưới đây tưởng dại dột, nhưng thực ra lại là người thông minh nhất. Chín kiểu người tưởng dại dột, nhưng thực ra lại là thông minh nhất. 1. Tha rằng giả ngốc cũng đừng cho là mình thông minh. Trong cuộc sống này có những sự việc khách quan quá phức tạp, hơn nữa lại biến hóa quá nhanh. Cho dù chỉ số thông minh của bạn là bao nhiêu thì cũng rất khó để mà nhận thức đúng đắn về một vấn đề nào đó. Những gì chúng ta biết là quá bé nhỏ so với biển rộng mênh mông của hiện thực. Bởi vậy, nếu bạn đem tri thức hiện tại của mình để nhận thức vấn đề thì chỉ trong thoáng chốc thôi, nó lại phát sinh biến hóa. Thậm chí sự biến hóa này là không ngừng nghỉ. Thực tế cũng chỉ ra rằng không ai muốn làm bạn với những người luôn tự cho mình là thông minh cả. Cho nên hãy bảo trì thái độ khiêm tốn, can đảm nhận mình là người ngốc nghếch một chút trước đấng tạo hóa. 2. Tha rằng già nghèo chứ đừng khoe của. Người xưa có câu làm giàu thì thường không có nhân đức. Tình trạng này là có thật, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Người xưa làm giàu đều là làm giàu một cách hợp pháp, nên họ chỉ mong có được cuộc sống áo cơm không phải lo, vậy là đủ. Nếu có người ngưỡng mộ làm thân với bạn vì bạn giàu có thì mầm mống tai họa cũng đang cách bạn không mấy xa đâu. Đừng mù quáng mà ganh đua, cái mất sẽ nhiều hơn là cái được. 3. Thà thua một cách vinh quang chứ đừng chỉ luôn thắng mãi. Trên bàn cờ cũng vậy, ta thà thua một đấng còn vinh quang hơn ta, chứ thắng những kẻ dại khờ chẳng mấy chốc cũng khờ dại theo. Và đặc biệt là trên phương diện tranh luận không cần thiết, đôi khi bạn biết giả thua để giữ cái lợi ích cho đôi bên, đó là một sự buông bỏ và là một người hiểu đạo lý. 4. Tha rằng chịu thiệt còn hơn chiếm món lợi nhỏ. Đa số con người chúng ta đều hám danh hám lợi, đều muốn chiếm được cái phần lợi, nhưng lại không muốn chịu thiệt dù chỉ là một chút. Nhưng bạn phải biết rằng có hại chịu thiệt là phúc. Tất nhiên phải phân biệt rõ chịu thiệt và chịu bị lừa đảo. Dù cho có bị lừa đảo thì cũng đừng lo, hãy tin tưởng vào quy luật của tự nhiên và xã hội, không cần phải nghĩ mưu tính kế để mà trả thù hoặc giận cá chém thớt người khác. 5. Thà rằng vất vả một chút, nhưng đừng ham muốn hưởng lạc. Bởi vì ham muốn hưởng lạc sẽ sinh ra các loại ma tính, ma ý chí. Chúng sẽ ăn mòn cái tâm linh của mình. Con người có thể vất vả, cần cù, chịu khó, chịu khổ một chút mới có thể rèn luyện được ý chí của mình. 6. Thà rằng là người bình thường, cũng đừng mua danh chuộc tiếng. Có một điều mà chẳng mấy ai để ý, đó chính là bình thường. Ấy là một loại an nhiên hạnh phúc. Lừa gạt, mua danh chuộc tiếng sẽ khiến cái thể xác và linh hồn mệt mỏi rã rời. Có lắm lúc chuyện thị phi tự nhiên đến và gieo gió gặt bão, ắt phải chịu. 7. Thà rằng tự tin, cũng đừng mù quáng bi quan. Tự tin cho ta một loại sức mạnh. Cho dù sự tự tin của mình có chút mù quáng thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Bạn có thể ở trong thực tiễn mà điều chỉnh, mà tìm đúng vị trí của mình. Nếu như mù quáng tự tin, bạn sẽ tự nhiên mất đi tất cả. 8. Thà được khỏe mạnh, cũng không cần đến công danh lợi lộc. Công danh lợi lộc như mấy chốc thoáng qua, cũng như sức khỏe, nhờ công danh lợi lộc mà cũng suy tàn mấy hồi. Sức khỏe vốn là vốn liếng quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Không có công danh lợi lộc nhưng mà khỏe mạnh, mở mắt mỗi ngày, không cần phải chiến đấu với bệnh tật, thì rõ ràng bạn đang sống quá hạnh phúc rồi. Nghĩ xem, nếu có công danh lợi lộc mà sức khỏe suy tàn, không tự tay tự chân đi được, thì chính bạn đã mang tất cả những công danh lợi lộc chôn xuống mồ sâu rồi. Bạn có muốn sống một cuộc sống như thế nào là tùy thuộc ở bản thân bạn. Cuộc đời chừng đừng chỉ biết hưởng thụ và lãng phí, cần phải suy nghĩ và lựa chọn. Chỉ có xác định được bản thân mình muốn thứ gì nhất, thứ gì quan trọng nhất cần phải giữ, thì cuộc đời của bạn mới trôi qua một cách có ý nghĩa. 9. Làm người đừng quá danh ma, bởi không phải ai cũng đều ngu ngốc đâu. Cảnh giới của sinh mệnh, tương lai của sinh mệnh, nói là đang ở trong mây, thực ra cũng rất là đơn giản. Nó chỉ nằm trong sự lựa chọn của chính bạn. Chỉ xem trong tâm của bạn dung chứa điều gì mà thôi. Vâng thưa quý vị, mỗi người đều mong cầu bản thân mình thông minh. Càng thông minh thì càng tốt, và càng thông minh thì càng lộ rõ chỗ cao minh trong cái thái độ làm người của mình. Thông minh thì có sự phân chia giữa thông minh lớn và thông minh vặt. Hồ đồ thì cũng có hồ đồ thật và hồ đồ giả. Người mà hồ đồ trong những cái chuyện vặt vãnh, xem nhẹ quyền thế, không màng danh lợi, không có phiền não, ấy nếu được như vậy hiển nhiên thì sẽ có được cuộc sống yên vui mà thanh thản. Còn như chuyện lớn mà ứng xử lại hồ đồ thì chẳng khác chi gỗ mục không thể chạm khắc. Và người thông minh thực sự thường là thông minh khôn khéo đến mức khiến cho người khác không nghĩ rằng họ thông minh đến thế. Kẻ thông minh nhìn ngoài mặt thì thấy ngu dại hồ đồ lắm, thực tế trong tâm không chuyện gì là không rõ. Đây không phải là một loại nghệ thuật sống càng cao minh hơn hay sao? Vâng, trở lại với câu chuyện làm người cần không ngừng học tập. Tuy nhiên thì đừng có học vẹt, rồi chả mấy chốc bạn sẽ biến mình trở thành kẻ ngu ngốc. Và cũng đừng đem tư duy lối mòn đi đánh giá con người, cũng như sự vật, hiện tượng ở trước mắt. Và đừng xem thường người khác, bởi ai cũng có giá trị tồn tại của riêng mình, như câu chuyện nhỏ dưới đây. Câu chuyện của một kẻ điên và một kẻ ngốc. Một vị giáo sư tâm lý học đến thăm một viện thần kinh để tìm hiểu thêm về điều kiện sống của những người mắc chứng bệnh tâm thần. Sau một ngày, ông ta nhận thấy rằng những người này điên điên dở dở, có những hành động vượt quá ngoài sức tưởng tượng của những người bình thường. Và thật không may cho ông ta, khi ông ta chuẩn bị ra về thì phát hiện ra một lốp xe của ông đã bị ai đó lấy mất đi. Nhất định là một thằng điên nào làm rồi, ông này bực mình nói. Và sau đó ông ta phải lấy cái bánh xe dự phòng ra để mà lắp. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ông ta phát hiện ra rằng người lấy lốp xe của ông đã tháo và lấy luôn tất cả các loại ốc vít. Thế là dù có lốp dự phòng mà không có ốc vít thì cũng chẳng thể làm gì được. Đúng là đến này, vị giáo sư chả biết phải làm thế nào nữa. Và trong lúc ông ta đang vô cùng lo lắng thì có một người điên đi qua. Vừa đi, anh ta vừa nhảy chân sáo, vừa hát cái bài hát chẳng có liên quan gì và cũng chẳng biết cái tên bài này là gì. Người này nhìn thấy vị giáo sư với một vẻ mặt lo lắng đau khổ, liền đứng lại hỏi vị giáo sư: "Ờ, có chuyện gì xảy ra với ông đấy nhỉ?" Vị giáo sư cũng chả thèm quan tâm đến người này làm gì. Thế nhưng vì phép lịch sự, vị giáo sư đành kể lại sự việc của mình cho người đó. Nghe xong thì người điên phá lên cười và nói: "Ôi, tưởng gì, tôi có cách." Và rồi hắn tháo từ mỗi lốp bánh xe còn lại ra một ốc vít, sau đó lấy ba cái con ốc vít vừa tháo được lắp lại một cái lốp xe dự phòng. Lúc này vị giáo sư rất ngạc nhiên, cảm ơn người điên và tò mò hỏi anh ta: "Ơ, người điên như anh mà tại sao anh lại nghĩ ra được cách này nhỉ?" Người điên trả lời một cách rất hồn nhiên: "Tôi điên, chứ tôi không phải là thằng ngốc đâu." Vâng, trong thực tế có rất nhiều người có thể họ phát hiện ra được niềm vui trong công việc mà họ yêu thích, nên họ thường có những biểu hiện mà người khác không thể hiểu nổi. Khi mà nhiều người còn đang cười họ là những kẻ điên, thì cũng đang có những người khác đang cười những người đó là những kẻ ngốc. Cũng giống như là vị giáo sư ở trên, mặc định rằng kẻ điên thì không biết gì cả, nhưng kẻ điên ở trong câu chuyện trên lại rất thông minh. Quý vị có thấy không? Điều này cũng cho ta thấy rằng đôi khi cần phải cho người khác cơ hội để mà thể hiện. Đừng có đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác và mặc định họ không làm được cái này hoặc cái kia. Trong cái thời buổi thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì các công ty liên tục phát sinh ra nhiều vấn đề mới cần phải giải quyết. Và tất nhiên thì những người có kinh nghiệm lâu năm có thể giải quyết được một số vấn đề. Nhưng mà dù sao, họ cũng không phải là đấng vạn năng, nên nhiều khi đòi hỏi chúng ta cần phải tìm kiếm ra những phương pháp mới. Giả ngốc một chút có khi lại hóa khôn, mà tự nhận mình là khôn, thực ra chỉ là một kẻ khờ mù muội. Xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo.